Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1539, đệ 1538 chương phát triển nhanh chóng tử thi. Lần này tiếp đồ vật không phải Tư Mã Chí Sa, mà là Tư Mã Hợp Thuận. Hắn đem kia huấn luyện phương pháp nhìn sau, sắc mặt thay đổi lại biến, như thế nào? Cái này không hảo sao? Tư Mã Chí Sa hỏi. Không, thực hảo. Có cái này, ta tưởng bọn họ sức chiến đấu khẳng định sẽ thẳng tắp bay lên. Tư Mã Hợp Thuận đem huấn luyện phương pháp thu hồi tới, ở trong lòng bổ sung một câu. Biện pháp này hảo là hảo, bất quá gia tộc những người đó chỉ sợ cũng muốn chịu chút tội. Lăng Vũ nói biện pháp này tuy rằng có điểm khổ, nhưng là nếu vận dụng hảo, 1-2 năm là có thể nhìn thấy hiệu quả. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến này huấn luyện biện pháp thời điểm, cũng là không nhịn xuống, trừ trừ khóe miệng, ân, chờ tan họp liền bắt đầu đi chuẩn bị. Tư Mã Hợp Thuận nói, biện pháp này tuy rằng có chút tàn khốc, nhưng là huấn luyện ra hiệu quả khẳng định cũng thực hảo. Nếu Vu Lăng Vũ ở chỗ này, khẳng định sẽ cho một cái khinh thường ánh mắt. Đây chính là ma giới trước kia huấn luyện binh lính phương pháp, đương nhiên sẽ có hiệu quả. Còn có, nếu Tư Mã gia muốn chân chính cuột khởi nói, này kinh tế cũng không thể rơi xuống. Về sau thực lực càng cường, tiền tài thượng chi tiêu khẳng định lớn hơn nữa. Nếu làm cái này liên lụy cuột khởi bước chân, vậy chỉ có thể khóc. Tư Mã U Nguyệt nói, cái này chúng ta cũng ở suy xét. Hiện tại có ngươi cấp này đó đan phương, chúng ta đầu tiên từ đan dược vào tay, sau đó chậm rãi phát triển mặt khác ngành sản xuất. Tư Mã Chí Sa bọn họ cũng suy xét đến kinh tế vấn đề. Ha ha, tiểu tiểu thư đối này đó suy xét thật chu đáo, có người tán thưởng nói. Nghe nói tiểu tiểu thư là thiên hạ đệ nhất cốc phó cốc chủ, này năng lực là không thể nghi ngờ. Tư Mã Hợp Thuận bọn họ tâm tư vừa động, còn không có mở miệng, Tư Mã U Nguyệt trước nói lời nói. Ta bất quá chính là động động mồm mép, ở trong cốc cũng là mặc kệ sự tình. Hảo, tầng tổ phụ, ta có thể nói đều nói lạp, hạ bá phụ còn đang đợi ta, ta đi trước. Tư Mã Chí Sa nơi nào không biết nàng đây là muốn chạy trốn, nhưng là hiện tại nàng không nghĩ quản lý gia tộc sự tình, hắn như thế nào sẽ vi phạm nàng ý tứ, vậy vẫy tay làm nàng đi rồi. Chờ nàng rời đi, có người cảm thán, nếu đem gia tộc giao cho tiểu tiểu thư, ta tưởng chúng ta còn có thể nâng cao một bước. Nha đầu này tâm không ở này mặt trên, làm nàng làm này đó, khẳng định sẽ không cao hứng. Vả lại, nàng cho chúng ta nhiều như vậy đồ vật, gia tộc còn không thể chấn hưng lên nói, chúng ta đều không cần đi gặp liệt tổ liệt tông. Tư Mã Hợp Thuận cảm thán. Đại trưởng lão trong lòng nhất cảm thán, lúc trước ở tiên cảnh nhìn đến Tư Mã U Nguyệt thời điểm, nàng vẫn là một cái bé nhỏ không đáng kể tồn tại. Nhưng là lúc ấy hắn liền biết, chấn hưng gia tộc ở trên người nàng. Tư Mã U Nguyệt rời đi Tư Mã gia, liền trực tiếp đi Hạ Trấn Trương sở chủ khách điếm. Hạ Trấn Trương nhìn đến Tư Mã U Nguyệt mặt sau kia một đống lớn người, sửng sốt một chút, tầng tổ phụ nói ta thực lực quá thấp, đến có người bảo hộ mới có thể ra cửa. Tư Mã U Nguyệt giải thích nói. Hạ Trấn Trương xem xét Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái. Ân, thực lực xác thật không cao, đi thôi, giống nhau gia tộc tiểu thư ra cửa đều sẽ mang mấy chục người hộ vệ, Tư Mã U Nguyệt này chỉ có 20-30 cái, đã không tính nhiều. Kỳ thật liền Tư Mã U Nguyệt cũng không biết, này chỉ là bên ngoài thượng thị vệ, Tư Tư Mã Chí Sa đang âm thầm còn phái người đi bảo hộ. Truyền tống trận, không gian thuyền, lại truyền tống trận, lăn lộn hơn một tháng. Rốt cuộc tới rồi Dương gia nơi Cát Thành. Chúng ta đi tìm cái khách điếm trụ hạ đi. Lúc này ly khoáng thạch đại hội còn có một đoạn thời gian, khách điếm còn tương đối dư giả. Bọn họ tuyển một cái ly Dương gia không xa, nhưng là lại không phải thực náo nhiệt khách điếm trụ hạ. Tư Mã U Nguyệt chọn lựa phòng, mở ra cửa sổ là có thể nhìn đến Dương gia phủ đệ. Tiểu thư, này Dương gia phủ đệ thật đúng là đồ sộ. An Lôi đẩy ra cửa sổ, nhìn Dương gia phủ đệ, thở dài. Dương gia xem như nội vây nhất lưu thế lực, truyền thừa thời gian lại xa xăm, tự nhiên không phải là không Tư Mã gia có thể so. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá, này Dương gia như thế nào cũng không thể cùng lánh đời gia tộc đánh đồng đi. Ngươi như thế nào còn như vậy cảm khái? Đông Lai gia kỳ thật cũng không quá chú trọng này đó. Hơn nữa đều là phân tán, không có lớn như vậy phạm vi tụ ở bên nhau. An Lôi nói, lúc này, nói đến Đông Lai gia, nàng đã không hướng trước kia như vậy cảm xúc. Phía trước bận quá, cũng chưa thời gian hảo hảo hỏi ngươi. An Lôi, lánh đời gia tộc rốt cuộc là bộ dáng gì? Kỳ thật cùng này đó gia tộc cũng không sai biệt lắm, chẳng qua cư trú địa phương tương đối bí ẩn, có thậm chí là ở tại tiểu giới, cho nên không vì thế nhân biết. Nhưng là theo ý ta tới, đơn giản cũng chính là nội tình so giống nhau gia tộc thâm hậu một ít thôi. An Lôi nói, này cùng Tư Mã U Nguyệt tưởng không sai biệt lắm. Theo sau nàng lại hỏi một ít về Đông Lai gia sự tình. An Lôi đem chính mình biết đến sự tình nói, nhưng là chân chính trung tâm sự tình, nàng cũng là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Thôi, ngươi nếu biết Đông Lai gia quá nhiều bí mật nói, các nàng cũng sẽ không tha tâm ngươi rời đi. Tư Mã U Nguyệt cũng không nhụt chí. Hôm nay hỏi đến tin tức, nàng đối lánh đời gia tộc cũng hiểu biết nhiều. Tiểu thư, nếu nhúng tay chuyện này, có thể hay không trì hoãn Hạc thiếu gia sự tình? An Lôi biết thần dược đối Tư Mã U Nguyệt tầm quan trọng, có chút lo lắng, mặc kệ phát sinh sự tình gì, đều không thể ngăn trở ta đi Hiên Khâu gia. Tư Mã U Nguyệt cũng không lo lắng, lấy Hiên Khâu Hạc năng lực, liền tính nàng không ở Tư Mã gia, hắn cũng có thể tìm được nàng. An Lôi cũng không sợ Hiên Khâu Hạc tìm không thấy Tư Mã U Nguyệt, liền sợ Tư Mã U Nguyệt đến lúc đó xử lý bên này sự tình đi không khai. Bất quá Tư Mã U Nguyệt đều nói như vậy, thuyết minh nàng đã đều nghĩ kỹ rồi, cũng không biết này tử thi sự tình như thế nào sẽ phát triển như vậy nghiêm trọng. Tư Mã U Nguyệt buông quyển sách trên tay, nghĩ đến phía trước nhìn đến tin tức, ánh mắt hơi trầm xuống. Trước kia bọn họ còn cẩn thận dè dặt, từ các nơi tiểu phạm vi giết chóc, hiện tại dám làm ra tàn sát hàng loạt dân trong thành sự tình, thuyết minh bọn họ hiện tại đã rất có tự tin. Tiểu thư, mới qua đi 3 năm thời gian, bọn họ như thế nào phát triển như vậy nhanh chóng? Bồi dưỡng một người khó, nhưng là muốn bồi dưỡng một cái tử thi, liền không cần tiêu phí như vậy nhiều thời gian. Tư Mã U Nguyệt hừ lạnh, một người muốn trở thành cao thủ, kia đến Hoa Thành trăm hơn 1000 năm, nhưng là phải làm một cái tử thi, chỉ cần đem những cái đó cao thủ giết chết là được. Cho nên tốc độ này tự nhiên thực mau, thậm chí còn mới mười mấy năm thời gian, những người đó liền không cần cố kỵ. Nàng đến nội vây tới 5-6 năm thời gian, tới phía trước Tô năm xưa hôn mê 5-6 năm, tính thượng cũng liền mười mấy năm thời gian. Khi đó còn phải cẩn thận cẩn thận, hiện tại đã vô pháp vô thiên, Tiểu thư, chúng ta cùng Dương gia quan hệ không tốt. Ngươi tốt nhất vẫn là không cần hiện thân tương đối hảo. An Lôi nhắc nhở nói. Ai biết bọn họ biết ngươi đã đến rồi. Có thể hay không đối với ngươi làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Ngươi nói không sai. Chờ đến khoáng thạch đại hội tổ chức phía trước. Ta đi ra ngoài đều biến giả bộ đi. Chờ tới rồi khoáng thạch đại hội. Bọn họ cũng không dám trắng trợn táo bạo đối ta xuống tay. Hết chương.